Tới đám cưới mà hát bài này tao đủ về đấy nha. Có ai tới đám cưới mà hát bài này bao giờ chưa? Chắc chưa đâu hả? Không ai dám hát luôn á. Bị đuổi về luôn á. Rồi ok. Còn bài gì nữa không ạ? Chắc em sẽ hát thêm.